cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 248, góc truyện audio.com. Huynh anh chỉ cảm thấy bị một mảnh hỗn độn sở vây quanh. Phượng hoàng liệt hỏa đốt cháy nàng ra thịt, mở mắt ra, nàng thậm chí có thể xem tới được hồn phách bị xé rách. Nhưng nàng vẫn không có cảm nhận được nửa ngày đau đớn. Nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nói không nên lời này cảm giác kỳ quái rốt cuộc là cái gì. Chợt trước mắt thổi qua một mặt xanh biếc, nàng liền thấy trước mặt một tùy y cô gái đứng lại ở trước mặt của mình. Thân hình sáng quắc như nước mùa xuân ngọc thạch, lành lạnh ánh sáng nhạt đem biển lửa cũng sấn mỏng lạnh. Ngươi là ai? Huynh anh nhìn nàng nói. Yên tự, ta kêu thiên thần. Huynh anh sửng sốt, nhất thời miệng lưỡi thắt. Thiên thần, đó là Lam Tranh mẹ. Ta từng cho ta nhi tính quá một mạng. Báo trước hắn đem có đại kiếp nạn. Không chết, tức hủy, cô gái kia nói. Hắn là trên trời cô sát tinh chuyển thế. Đã định trước cả đời cô độc. Nếu hắn yêu cái nào cô gái, hắn sẽ vì nàng lưng đeo nhiều hơn gánh vác cùng tai nạn. Huynh anh cắn môi, có chút áy náy cúi đầu. Nhưng ta thay hắn sửa lại mệnh. Cô gái chợt cười nói. Ta hao hết ta tất cả sinh mệnh cùng linh lực thay hắn sửa lại mệnh cách. Làm cho hắn có thể gặp phải một ái mộ cô gái. Còn nữ kia từ tất là từ hư vô trung trống rỗng sinh ra. Vô sinh vô thế, chúng mục tiêu cũng nhiều kiếp khó bao nhiêu. Như vậy hai cô sát tướng xong, liền có thể phá kia tiên đoán. Đó chính là Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn nàng. Đó chính là ngươi, cô gái cười, liền như là nữ bản Lam Tranh bình thường. Ánh sáng ngọc, ta biết ngươi tới này nguyên nhân. Của ta thời gian đã không có. Liền thay ta băng người kia nói một tiếng. Nghịch hôm khác mệnh, tan nát, con có. Xin lỗi, cô gái kia đi hướng Khuynh Anh, giọng yếu ớt thở dài đều tùy theo tan hết. Khuynh Anh bình tĩnh nhìn nàng, kia xanh biếc bóng dáng đã chợt biến mất, chờ mình lấy lại tinh thần, mới phát hiện trong tay có một khối ngọc bích, ngọn lửa đỏ còn đang cháy. Tiểu Mỹ đau thét chói tai có tiếng ở bên tai không ngừng quanh quẩn. Như là kia tàn nhẫn quỷ, xem ra lửa này thiêu cháy, phải làm thực sự rất đau mới là. Khuynh Anh thử giật giật thân thể, đi bắt ở Tiểu Mỹ tay, nhẹ giọng nói, không nên tiếp tục không? Kia thanh thê tuyệt có tiếng ở trên hư không trung hung hăng vỡ ra. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Phượng Hoàng Niết Bàn, kéo dài bất tận, hồi lâu sau, kén tầm phanh một chút, phá vỡ một đạo khe. Lê Thiên Tuế nhìn sang, có một chỉ nhỏ và dài tế tay theo bên trong vươn. Trắng nõn trơn mịn, móng tay thượng màu đỏ đậu khấu yêu dị lóa mắt, đó là ma hóa ký hiệu. Hắn lạnh lùng cười, yên tự, người đã tỉnh, một cô gái chậm rãi theo bên trong bò đi ra. Tóc đen con ngươi đen, khí tức hơi suy yếu, có thể coi là chật vật vô cùng, nhưng cũng là cực xinh đẹp. Yên tự, vốn là trời đất hào quang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa biến ảo mà thành vật. Vẻ đẹp của nàng coi như là đạm nhiên thoáng nhìn, cũng có thể làm cho phát sáng lờ mờ. Trường Minh đó là như thế yêu nàng thôi. Nếu tỉnh, liền đi thôi, ma quỷ đã không kịp đợi. Lê Thiên Tuế nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Theo tay vung lên, vô số ám vực ma vật theo dưới nền đất nhảy ra. Tụ tập mà đến, cam nguyện thần phục ở dưới chân hắn, thay hắn tọa giá. Hắn nhàn nhạt ôm đứa bé cùng toàn cơ đạp đi tới. Bây giờ đứa bé còn nhỏ, máu tươi của hắn chỉ có thể hấp dẫn kia đê dai ma vật phân dũng đến đây. Mà kia vạn năm trước, cùng hắn cùng quát tháo thiên hạ ma tinh các còn bị áp chế tại nơi một chút viễn cổ phong ấn dưới. Muốn cứu bọn họ đi ra, ngoại trừ tốn hao thật lớn sức lực ngạnh công, liền chỉ có dựa vào thần mộc sức mạnh, thế nào còn không động. Lê Thiên Tuế nghe không phía sau động tĩnh, có chút không kiên nhẫn dục, lại chờ một chút, cô gái có tiếng trầm lãnh lạnh lẽo, lại còn mang theo một tia sợ hãi cùng khẩn trương. Lê Thiên Tuế không kiên nhẫn quay đầu trở lại, đang muốn xích nàng dũng khí thật là một năm không như một năm. Lại chợt thấy kia sứt mẻ cái kén lại phá vỡ nhiều hơn khe, cuối cùng hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi lả tả ở bích lục mặt cỏ trong lúc đó. Ở nơi đó đầu, lại vẫn có một cái khác cô gái tóc đen. Nàng thật dài rối tung phát, toàn bộ khuôn mặt đều biến mất trong bóng đêm phi y quanh quẩn. Nhẹ nhàng tay áo, thật dài làn váy thượng đại đóa hồng liên tràn đầy khai. Như là kia một đoàn yêu dị hòa, nhưng lại sấn được nàng kia lộ ra dị thường. Kia hồng y cô gái ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp thượng, trong suốt song tiệp nhẹ nhàng vỗ, như hồ điệp nhẹ nhàng khởi vũ. Nhưng nàng lại có bộ dáng của Khuynh Anh, làm sao sẽ, Lê Thiên Tuế khiếp sợ, Khuynh Anh cũng sờ sờ mặt mình, cũng có chút kinh ngạc, nàng vốn cho là mình sẽ cùng nàng biến thành một người. Lại không nghĩ rằng ra tới thì hậu vẫn là hai người. Chỉ là bất đồng chính là, tiểu Mỹ không thấy, Yên Tự xuất hiện, mà thân thể mình bên trong có cuồn cuộn không ngừng năng lượng phun dũng mà đến. Thân thể nhẹ nhàng vô cùng, dường như nhảy, cũng có thể nhảy đến trên trời đi. Cách chương.